Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Hồng Y Oán Linh. 9. Nghiêm Kính trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, càng thêm cảm thấy Tại Trì cường đến biến thái. Tại Trì khẳng định là chịu quỷ thủ Khải Kim Đồng Hồ dẫn dắt, mới nghĩ ra ném xúc sắc loại này biện pháp. Đường ngang ngõ tát, rồi lại dùng được, Tại Trì thật sự cùng không ở một duy độ quỷ hoàn thành đối thoại. Phim kinh dị ngoại, người xem tạc, này quả thực gian lận ốc ngày. Hắn thế nhưng không hỏi người hỏi quỷ ta mẹ chưa từng nhìn thấy. Rất có đạo lý hỏi nữ lão bản khẳng định bạch hạt, người giết người ngươi sẽ thừa nhận sao? Hỏi quỷ nói, nữ quỷ bị nữ lão bản giết hại. Còn bị nhốt ở thang máy vô pháp báo thù, ước gì có người tới giúp nàng, khẳng định sẽ nói, vấn đề là ai có thể nghĩ vậy loại biện pháp, cái này tân nhân khủng bố như vậy. Hình ảnh, Tại Trì văn nhã khuôn mặt ở ánh nến hạ càng thêm yên tĩnh. Hắn trong mắt là thiên ấm màu hổ phách nhạt, lại lộ ra hiểu rõ bình tĩnh, chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể giúp được ngươi. Tại Trì hỏi ra câu này. Lại lần nữa ném xúc sắc, trên mặt bàn từ đơn là, đao, hạ, ngoặc kép, hạ, có ý thứ gì, Tại Trì hơi nhíu mi, hắn lại ném một lần, này là cái phía trước xuất hiện quá từ đơn, líp, thang máy, ngoặc kép, hạ thang máy, Tại Trì giống như có điểm minh bạch, lập tức lại ném một lần, này từ đơn Tại Trì không quen biết, trinh, Tại Trì nhíu mày. Giống nhau từ ngữ hắn không có khả năng không quen biết. Nữ quỷ lại khẳng định sẽ không cố ý khó xử hắn. Tại Trì nhẹ đẩy Nghiêm Kính. G, Y ngắn, N, G là cái gì tiếng Anh từ đơn? Nghiêm Kính cả kinh nói. Tạ ca ngươi đừng hỏi ta ngươi cũng không biết, ta sao có thể biết? Ai, từ từ, trinh, Nghiêm Kính vẻ mặt hồ nghi. Này còn không phải là Hán ngữ ghép vần sao? Tại Trì, ngoặc kép, nữ quỷ này plastic tiếng Anh, ha ha ha ha ha ha ha ha XSWL. Không có ta không quen biết tiếng Anh từ đơn, nếu có, đó chính là Hán ngữ ghép vần ha ha ha ha, đều 18 năm, có thể nhớ rõ cái thang máy líp thật không sai, đáng giá khen ngợi, kia nàng túm cái rắm tiếng Anh, nhân ra hỏi chuyện thời điểm, nói đúng trực tiếp đua cái rui, đối. Hoặc là si, là, ngoặc kép, không đối liền phâu. Không, không phải xong việc nhi. Phía trước có đạo lý ha ha ha ha. Tại Trì bay nhanh thu thập hảo phức tạp tâm tình. Suy tư nữ quỷ tưởng biểu đạt ý tứ. Trinh, vô cùng có khả năng là chữ hắn, giếng. Cho nên đao, líp, trinh, hợp ở bên nhau chính là, hạ thang máy giếng. Những lời này đua ra tới khoảnh khắc, Tại Trì di động vang lên. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên Tại Trì hạ thang máy giếng. Tìm được nữ quỷ thi thể mang ra. Dùng này pháp trợ giúp nữ quỷ thoát ly thang máy trói buộc. Hướng nữ lão bản báo thù. Chúc mừng ngài, bởi vì ngài lựa chọn trợ giúp nữ quỷ. Từ giờ trở đi, nữ quỷ đem không hề công kích ngài. Ngài vì cốt truyện làm ra trọng đại cống hiến. Trước mắt chủ tuyến Hồng Y Oán Linh cá nhân thăm dò độ vì 45%. Chi nhánh anh đầu cổ cá nhân thăm dò độ vì 30%. Tại Trì vừa muốn mặt giãn ra, Nghiêm Kính di động đột nhiên truyền ra giọng nói nhắc nhở. Công kỳ, các vị diễn viên thỉnh chú ý, Hồng Y Oán Linh chủ tuyến tiến độ đã gần đến nửa. Thỉnh nắm chặt thời gian, hảo hảo biểu hiện. Tại Trì sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Nghiêm Kính sửng sốt 2 giây, ngoạ tàu, ra tiếng, tạ ca, hội báo chủ tuyến tiến độ, này không phải ở hố chúng ta sao, kia mấy cái tân nhân vẫn luôn đều oa cùng nhau, cho nhau khẳng định biết đối phương cái gì tiêu chuẩn, không có khả năng đẩy mạnh nhiều như vậy, theo ta hai vẫn luôn đơn đi. Bọn họ tưởng tượng liền biết cốt truyện tiến độ quá nửa khẳng định là bởi vì chúng ta. Bọn họ sẽ không đồ tiến độ cuốn lên chúng ta đi. Nghiêm Kính lời còn chưa dứt, cửa thang lầu đã chuyển đến mặt khác mấy cái diễn viên nói chuyện với nhau thanh. Không đến 10 giây, 3 cái tân nhân đã xuất hiện ở bọn họ nơi tầng lầu. hướng bọn họ lộ ra thân cận ý pha nùng tươi cười. Tạ Chỉ Ám suy một tiếng, đáy mắt có sắc lạnh. Chu Văn cùng Trương Lãm sau khi chết, trừ bỏ Tạ Chi cùng Nghiêm Kính, cũng chỉ dư lại ba cái tân nhân. Trước mắt tất cả tại này, một cái phía trước hết bị cổ trùng cắn tay hắc gầy nam, một cái cuộn sóng cuốn nữ nhân, một cái mặt chữ điền trung niên nhân. Ta kêu Trương Bân, cùng Giang Nhụy ở một cái tầng lầu đi làm, mặt chữ điền trung niên nam giới thiệu chính mình. Cười đến có chút thẹn thùng, đôi ta mới vừa nghe thấy cái kia công kỳ sợ ngây người. Rốt cuộc nói ra thật xấu hổ, cái kia kêu Giang Nhụy cuộn sóng cuốn nữ nhân nhìn mắt Trương Bân. Tiếp nhận câu chuyện, ta cùng Trương Bân cốt truyện thăm dò độ đều không đến 5%. Cho nên các ngươi thật sự thật là lợi hại. Lúc này mới ngày hôm sau, liền quá nửa, ta thật sự tưởng cũng không dám tưởng. Hắc gầy nam đúng lúc cười nói, chúng ta ba cái đều hoàn thành công tác, vì an toàn khởi kiến, có thể hay không ngốc tại này. Rốt cuộc thêm một cái người, cũng có thể trò chuyện, còn có thể cho nhau thay phiên gác đêm. Nghiêm Kính nghe ra mùi vị, này ba tưởng chiếm tiện nghi, còn đường hoàng. Nghiêm Kính đánh đáy lòng thế Tạ Chỉ bất bình, Tạ Chỉ giáo dưỡng hảo, hắn là dã chiêu số, nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Hắn vừa mới chuẩn bị đem người mắng đi, Tạ Chỉ trước một bước giữ chặt hắn, lười nhác mà ngồi ở trên sofa, mỉm cười chiều bọn họ gật đầu. Đương nhiên có thể, thỉnh tự tiện, ba người không nghĩ tới Tạ Chỉ tốt như vậy nói chuyện. Trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, trước mắt bao người. Tạ Chỉ dường như không có việc gì mà thu rớt trên bàn xúc sắc cùng ngọn nến. Đứng dậy ném vào bên cạnh rác rưởi sọt, khai 5 tầng đèn, Nghiêm Kính tóm được cơ hội, thấu đi lên nhỏ giọng nói. Ca, ngươi lưu bọn họ làm gì? Tạ Chỉ chính tẩy xuống tay, nghe vậy cười khẽ thanh, đều ở một đống đại lâu. Bọn họ tưởng cùng, chúng ta cản được sao? Đồng ý là đường hoàng mà cùng. Không đồng ý nhưng chính là, Tạ Chỉ không tiếp tục đi xuống nói. Nghiêm Kính lại trong nháy mắt minh bạch lại đây. Theo dõi, Nghiêm Kính nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Tạ Chỉ dùng giấy tỉ mỉ lau khô ngón tay. Không chút để ý nói, tới này người đều có phi thực hiện không thể nguyện vọng. Nói cách khác, cực hạn sao sao làm cho tất nhiên kết quả, chính là không từ thủ đoạn, chỉ cần bọn họ muốn tích phân. Liền nhất định sẽ nghĩ cách đi theo chúng ta, nhân chi thường tình thôi, Tạ Chỉ ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nghiêm Kính lại tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, Tạ ca ngươi đều không tức giận sao? Tạ Chỉ chỉ cười cười, chưa nói cái gì, Nghiêm Kính chờ chính mình tâm bình khí hòa, thấp giọng hỏi, kia Tạ ca chúng ta là muốn suy nghĩ biện pháp tạp rớt thang máy cái đáy sau đó hạ thang máy giếng. Sao? Nghiêm Kính bởi vì toàn bộ hành trình tham dự, cùng Tạ Chỉ cùng chung chủ tuyến tiến độ, chỉ là cốt truyện thăm dò độ về Tạ Chỉ cá nhân sở hữu. Nghiêm Kính cũng không lòng tham, không kim cương không ôm đồ sứ đạo lý hắn hiểu, Tạ Chỉ có thể mang theo hắn đã là tận tình tận nghĩa. Huống chi đối hắn chiếu cố thật sự, đối hạ thang máy giếng việc này, Nghiêm Kính nói không nên lời lo lắng. Thang máy giếng là tu sửa thang máy khi trước cấp thang máy lưu lại vận hành thông đạo. Cùng khẩu giếng không sai biệt lắm, miệng giếng lớn nhỏ căn cứ thang máy kích cỡ tới, giống nhau là vuông vức, chiều sâu từ đại lâu tầng lầu quyết định, đại lâu càng cao, thang máy giếng càng sâu. Nghiêm Kính nghĩ nghĩ đại lâu độ cao cùng thang máy giếng hạ khả năng tình trạng. Run run hạ, Tạ ca, công ty đại lâu hơn 10 tầng. Thang máy giếng ít nói đến có 30 mét, không đèn liền tính, còn có nữ quỷ thi thể, tạm thời không đi xuống, Tạ Chỉ nhàn nhạt nói. Hắn không nóng nảy hoàn thành chủ tuyến rời đi phim kinh dị. Hắn chi nhánh tiến độ trước mắt lạc hậu chủ tuyến một mảng lớn. Yêu cầu hắn đi thăm dò, chủ tuyến cũng kém thực mấu chốt một vòng. Nữ quỷ hiện tại nếu cho hắn giải trừ nguyền rủa phương diện minh xác nhắc nhở. Liên tuyệt không sẽ lại nói cho hắn 18 năm trước chân tướng. Điểm này Tạ Chỉ vô cùng xác định, cho nên hắn thu xúc sắc, không như thế nào do dự toàn ném mơ siêu đơn cái phương pháp ở phim kinh dị đạt được tin tức khẳng định là có hạn mức cao nhất. Đây là vì gắn bó cốt truyện tiến hành, bằng không nữ quỷ một lộc cộc toàn run lên ra tới. Kia còn chụp cái giám phim kinh dị, tiết lộ loại quỷ phiến nói như vậy tổng cộng chỉ có hai cái trọng đại cốt truyện điểm đột phá. Một cái là khai quật ra quỷ ra đời chân tướng, một cái khác chính là tìm được sống sót, giải trừ nguyền rùa, biện pháp, nữ quỷ rõ ràng mà nói cho hắn người sau. Hạ thang máy giếng làm nàng thi thể tái hiện thiên nhật. Liền tuyệt không khả năng lại thành thành thật thật cùng hắn công đạo 18 năm trước chi tiết. Trần tướng, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác đẩy mạnh cốt truyện. Khai quật năm đó, Hồng Y oán linh chủ tuyến kỳ thật thực rõ ràng. Cha Trần tướng cùng giải trừ nguyền rùa. Tại chỉ cần đồng thời hoàn thành này hai điểm, là có thể viên mãn hoàn thành chủ tuyến. Này cũng đích xác phù hợp tay mới cưỡng chế phiến khó khăn. Tại chi hiện tại đau đầu chính là chi nhánh yêu cầu quá cổ quái. Thăm dò anh đầu cổ suy sụp bí mật, thăm dò không phải anh đầu cổ ra đời, mà là anh đầu cổ suy sụp, anh đầu cổ ra đời hắn có ý nghĩ, đến nỗi vì sao suy sụp, lại vẫn là một đoàn sương mù, hảo hảo cổ trùng, vì sao sẽ khởi màu sắc rực rỡ. Biến thành thường thường vô kỳ màu đen, độc tính đại đại rơi chậm lại, mới là chi nhánh trọng tâm nơi, chảy máu mũi sự tình còn không để yên, sở hữu diễn viên đều tụ ở bên nhau, tạ chi cũng không có phương tiện dường như không có việc gì ngủ ngon. Hút thuốc công phu, tạ chi ngáp một cái, đứng ở 5 tầng hẻo lánh cửa sổ sát đất trước, tĩnh nhìn lầu phía dưới đường cái thượng một đôi tình lữ vừa nói vừa cười. Cái kia cao gầy nam sinh đi được mau, thường thường dừng lại, ở bạn gái hờn dỗi chung, cười chờ nàng chạy hướng chính mình, tựa hồ là mới vừa rơi vào bể tình người yêu, ở dưới đèn đường hôn môi khi còn muốn nhìn đông nhìn tây một chút. Lén lút, thật cẩn thận, cửa sổ sát đất ảnh ngược ra tại chỉ có chút quạnh quẽ mặt. Tề Yên bất chi bất giác thiêu thật sự đoàn, tại chỉ bị hôi nhẹ năng hạ, có điểm đau đớn. Hắn vừa mới chuẩn bị đi hướng bắt tay ngồi trong chốc lát. Đáy lòng lại truyền ra quen thuộc lại trầm thấp thanh âm. Mang theo điểm dụ hống. Tiểu Trì, ngoan, đi ngủ, đến lượt ta. Tạ Trì ngẩn ra 2 giây. Ca ca tỉnh, Tạ Tinh Lan dừng một chút, cười nhẹ 2 tiếng trêu ghẹo. Cảm giác tiểu bạn trai suy nghĩ ta, cho nên tỉnh tiểu bạn trai. Tạ Trì khóe miệng dơ dơ lên, chơi xấu nói. Mới không tưởng ngươi, Tạ Tinh Lan đốn 2 giây, thanh âm lộ ra điểm lười nhác, nói không nên lời êm tai, ta đây tưởng ngươi, Tạ Trì nghe được muốn nghe, nháy mắt thỏa mãn, thiếu chiều điểm, nghe lời, đi ngủ, nói lần thứ 2 khi, Tạ Tinh Lan nghiêm túc lên, trong giọng nói mang theo điểm không được xía vào, nếu hắn có thể xác, đại khái sẽ đè ở Tạ Trì trên người, hảo hảo quản giáo hắn. Buộc hắn nhắm mắt ngủ, Tạ Trì cong cong khóe môi. Đã biết, cuộn sóng cuốn nữ tân nhân Giang Nhụy thấy Tạ Trì một người ở bên cửa sổ đứng hồi lâu. Trong mắt xoay chuyển, bừng chén nước qua đi nghĩ tới đi cùng hắn đáp lời. Trông cậy vào có thể bộ ra điểm tin tức, rốt cuộc hắn vừa rồi thực ôn nhu thực dễ nói chuyện bộ dáng. Tạ ca, không đi nghỉ ngơi hạ sao? Giang Nhụy ân cần nói. Tạ Tinh Lan khẽ nhíu mày, cũng không đáp lời, xa cách lại đạm mạc, Giang Nhụy không nghĩ tới hắn là này phản ứng, căng ra đầu nói, Tạ ca, ngươi thật sự thật là lợi hại, chủ tuyến mau 50%, lúc này mới ngày hôm sau a, Giang Nhụy càng nói càng xấu hổ. Không trông cậy vào Tạ Trì phản ứng chính mình, lại không nghĩ rằng Tạ Trì lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, điểm này ta biết. Không đáng ngươi nói, hắn Tiểu Trì, có thể không lợi hại sao? Giang Nhụy ngẩn ngơ, ngoặc kép, này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Tạ Trì không nên tỏ vẻ khiêm tốn sao? Cường đại nam nhân chẳng lẽ đều là tự luyến sao? Bên kia, hắc gầy nam trên tay ô uế đi rửa tay, mở ra hồ nước phía dưới ngăn tủ tìm xà phòng khi. Trong ngăn tủ đột nhiên vươn một con trắng bạch tay nhỏ. Bóp lấy hắn ngón tay. Hết chương.